Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, tin tới. Canh tư, Dục Vương còn không giảm nghi hoặc, Ngưu đại nhân, ta làm sao thành thân vương rồi, đây sẽ không là nghĩ sai rồi đi. Ha ha, Ngưu Mãn Thương cười nói, vương gia, sự tình như vậy làm sao sẽ tính sai? Vậy phụ hoàng chính là quy hướng sao? Dục Vương nói, hẳn là mọi người đeo hắn. Phong cho ta rồi một cái thân vương đi. Ngưu Mãn Thương cười ha ha. Vương gia nói đùa, thánh chỉ cũng không phải cái gì người đều có thể suy nghĩ. Phụ chính nhóm cũng không có gan này. Dục Vương cau mày nói, phụ hoàng không có chuyện gì xảy ra đi. Hoàng thượng khí sắc thật tốt, tâm tình cực tốt. Không chịu Nam Cảnh ảnh hưởng. Ngưu Mãn Thương ha ha cười nói. Bởi vì Thiên Vũ Nương Nương hồi cung. Cung nội một phiến vui mừng. Hoàng thượng cũng tâm hỉ. Hiếm thấy tức giận mầu. Dục Vương nói. Ta biết mẫu phi hồi chiều. Lẽ nào nàng liền không có ngăn? Không có. Ngưu Mãn Thương cười nói. Lần này Nương Nương là đồng ý. Bằng không. Hoàng thượng cũng không khả năng hạ cái này chỉ, đúng hay không? Kỳ quái, Dục Vương cau mày lắc đầu, vẻ mặt không hiểu, hắn là biết rõ mình phong vương vô vọng, cho dù hiện tại lột Huyên Vương tước, cũng không tới phiên mình, có thể hết lần này tới lần khác mình một bước lên trời. Che lại rồi thân vương, đến thân vương, liền mang ý nghĩa có hy vọng cạnh tranh ngôi vị. Hắn nguyên bản dã tâm bừng bừng, bị lãnh phi chèn ép sau đó, nhìn thấy cưới Thiên Uyên công chúa, liền triệt để từ bỏ ý định, chính đang mình triệt để từ bỏ ý định thời điểm, lại tới đây sao vừa ra, phụ hoàng đây rốt cuộc là làm cái gì? Hơn nữa mẫu phi cũng không ngăn cản, điện hạ, lão hủ còn được một cái tin, Ngưu Mãn Thương cúi đầu ha ha cười nói. Quý phi nương nương liền muốn đóng sau đó rồi. Dục Vương hơi biến sắc mặt. Kỳ thực phụ hoàng một mực treo hoàng hậu vị trí. Chính là để lại cho mẫu phi. Có thể mẫu phi một mực ở tại Thiên Sơn nhìn. Kiên từ chối không chịu. Cho nên một mực cứng đấy. Mẫu phi đây bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Có phải hay không muốn có bất trắc? Ngưu Mãn Thương cười nói. Chúc mừng điện hạ rồi. Lão hủ xin được cáo lui trước. Ngưu đại nhân đi thong thả. Dục Vương lòng không bình tĩnh ôm quyền xá. Nga đúng rồi, Ngưu Mãn Thương nói, 800 dặm gấp đưa tới tin tức, phụ mã ra tỷ số thập tứ nha xuất kích, 100 trận 100 thắng, đã đánh tan Thiên Hải đại quân, đoạt lại 3 thành. Không thể nào đi. Dục Vương kinh sợ. Lúc này mới bao lâu, 3 thành đều phá, Thiên Hải đại quân áp cảnh. Hắn đã dự đoán được, Đại Vũ muốn điều động đất liền các binh mã phản công. Nhưng muốn đoạt trở về 3 thành, muôn vàn khó khăn, Thiên Hải quân đội cũng không phải ăn chay. Được xưng thứ 2, gần kém hơn Thiên Uyên mà thôi. Ngưu Mãn Thương mỉm cười nói, người khác không có khả năng, phụ mã ra lại một đĩa đồ ăn. Lẽ nào vương gia còn không tin được phụ mã gia bản lãnh? Lãnh phi bản lãnh ta là biết rõ. Có thể, Dục Vương cau mày nói. Đây cũng quá tà hồ đi. Hắn lắc đầu nói. Thiên Hải đại quân liền không chịu nổi một kích như vậy. Thiên Hải đại quân mạnh. Có thể phụ mã gia thập tứ nha mạnh hơn. Đánh đâu thắng đó. Chiến vô bất thắng. Ngưu Mãn Thương cặp mắt sáng lên. Đã mang theo vẻ cuồng nhiệt, thập tứ nha từ phò mã thành quân đến nay, lũ chiến lũ thắng, không một lần bại, mặc kệ đối mặt cường đại cỡ nào quân đội, đều có thể thành thạo có dư tiêu diệt, cơ hồ không có người sống. Dục Vương nói, bọn họ không có gì hao tổn đi. Một người chưa vong, Ngưu Mãn Thương kích động nói, hắn cho dù niên kỷ đã một sấp dày, kích tình hao mòn. Lại chưa mài đi một bầu nhiệt huyết. Thập tứ nha chính là hắn trong lý tưởng quân đội. Dục Vương chậm rãi nói. Hảo một cái lãnh phi. Lão Hủ cáo lui, Ngưu Mãn Thương cười nói, điện hạ, 3 ngày sau lên đường, chớ có trì hoãn, Nam Cảnh bách phế đang cần hưng khởi, cần điện hạ tiền tử, nghỉ ngơi lấy sức, được. Dục Vương trầm giọng nói, hắn đã cảm nhận được trách nhiệm, có thể tưởng tượng Nam Cảnh làm sao thê thảm, tự đối mặt cục diện là cực khó khăn, nhưng hắn đồng thời tràn đầy sôi sục ý chí chiến đấu. Khuất thân nhiều năm, rốt cuộc có thể mở ra trả thù. Hắn sải bước vào vương phủ, cặp mắt lấp lánh, thần thái phấn chấn, nguyên bản buồn bực không thể duỗi đã tiêu tán. Vương gia, Tịch Thần Vi bỗng nhiên xuất hiện. Dục Vương nhìn về phía nàng. Tịch tổng quản, Linh chỉ có chuyện, công chúa đưa tới tin tức. Tịch Thần Vi từ trong tay áo lấy ra một phong thơ đưa cho hắn. Mời vương gia xem qua. Dục Vương hừ một tiếng nói, nàng còn nhớ rõ ta cái này cửu ca. Từ khi ly khai vương phủ, đi một lần vô tung, cùng lãnh phi chung một chỗ lại không xa rời nhau. Thật giống như đã quên đi rồi mình cái này đồng bào ca ca. Tịch Thần Vi hé miệng cười nói, có người yêu, người nhà liền ném qua một bên, khó tránh khỏi như thế. Dục Vương hừ một tiếng nói, thật không có lương tâm. Tịch Thần Vi nói, vương phi ban đầu cũng như nhau. Dục Vương cười lên, mở ra giấy viết thư, lấy ra bên trong tin nhìn thoáng qua, cau mày hừ nói, quả nhiên vô sự không đăng Tam Bảo Điện. Tịch Thần Vi nhìn về phía hắn. Dục Vương nói, để cho ta cái này tân nhiệm Nam Cảnh quân chủ phong tỏa 8 thành, không để cho Thiên Hải đưa hôn đội ngũ đi qua. Hắn cau mày nói, Thiên Hải đưa hôn đội ngũ, lẽ nào Thiên Hải muốn gả cái công chúa gì? Tịch Thần Vi gật đầu một cái, ta nghe vương phi nói, Trời Hải công chúa phải gả tới Thiên Uyên Chí Tôn cung. Chẳng trách đi. Dục Vương chậm rãi gật đầu, hắn sải bước đi về phía trước, rất mau tới đến chỉ viên, một nhảy đến trên hồ, nhìn thấy trên hồ tiểu đình bên trong ngồi Bích Hoa công chúa Tống Lung cùng Khúc Linh Chỉ Chính đang đối dịch, hai người một cái tinh xảo mỹ lệ làm rung động lòng người, một cái đoan trang phong hoa tuyệt đại, các tự ý thu trận khó phân cao thấp. Nhìn thấy hắn qua đây, hai người nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục cúi đầu chuyên chú đánh cờ. Vương gia, thánh chỉ nói cái gì? Khúc Linh chỉ thả xuống một cái quân đen, ngẩng đầu mỉm cười nói, từ trước đến giờ đều là không có chuyện tốt, lần này là chuyện tốt. Dục Vương cười nói, phong ta làm thân vương. Khúc Linh chỉ kinh ngạc, không có đóng húc vương. Huyên thân vương bị gọt vì thứ dân, cái này thân vương vị trí đại đa số người đều cho rằng là húc vương. Nàng cũng như vậy cho rằng. Bích Hoa công chúa Tống Lung kẹp lên một cái quân trắng, trầm ngâm nhìn đến bàn cờ, cười nói, chẳng lẽ là nghĩ sai rồi. Nàng đã biết rồi Dục Vương trải qua, chỉ cần có Thiên Vũ nương nương ở đây, tựu không khả năng đóng thân vương, trừ phi một ngày kia Thiên Vũ nương nương không có ở đây. Hiện tại mình lại gả tới, thân vương vị trí cùng hắn càng không sao, chỉ có thể trở thành một tiêu giao vương gia. Nàng cảm thấy loại này cực tốt. Khúc Linh chỉ tâm tính thuần lương, cực tốt sống chung. Tần Diệu Hư khôn vặt bị Khúc Linh chỉ áp chế, đùa bỡn không đứng lên, cho nên hắn cái này chính phi không cần lục đục với nhau, sống được rất nhàn hạ. Đây là nàng cho tới nay lý tưởng sinh hoạt. Dục Vương nói, không có khả năng tính sai. Mẫu phi muốn phong mẫu sau đó rồi, cũng nới lỏng miệng, thật không biết cuối cùng là vì cái gì. Khúc Linh chỉ cười nói, chẳng lẽ là tiểu muội xin tha. Nàng, Dục Vương hừ một tiếng, nàng trong lòng bây giờ chỉ có lãnh phi, nào có ta người huynh trưởng này. Khúc Linh chỉ nói, đây nguyên do trong đó nàng hẳn biết, đáng tiếc không hợp trong thơ nói nhiều. Ta muốn đi Nam Cảnh làm quân chủ, chấp trưởng Nam Cảnh, các ngươi cũng thu thập một chút đi, cùng ta cùng đi. Dục Vương nói, Khúc Linh chỉ nói, hôm đó biển đưa hôn đội ngũ, đương nhiên muốn ngăn trở. Dục Vương cười lạnh một tiếng, có ta ở đây Nam Cảnh, Thiên Hải khỏi phải nghĩ đến bước vào Đại Vũ một bước. Tống Lung cau mày nói, Vương gia, ta và Phụ Hoàng bên kia muốn mấy người cao thủ đi. Nam Cảnh không thể so với tại đây, Dục Vương phủ bên trong cung phụng quá yếu, đến Nam Cảnh tuyệt đối không đủ, nàng mang tới hai cái thần minh cảnh cung phụng cũng không đủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.